Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1120, chương 1120, đây mới là Hứa Thanh. Khâu Tước Tử chú ý tới hàn uẩn trong mắt Hứa Thanh. Nghĩ tới vị kia túc địch tê ử vê ong trước đó. Vì thế hít sâu một hơi, lập tức gật đầu, thân thể nhoáng một cái bay ra, dẫn đường phía trước, Hứa Thanh ở phía sau, một đường sắc mặt âm lãnh đi theo. Bên cạnh đội trưởng, cũng là thu hồi vừa rồi nghiền ngẫm, tình cảm của hắn đối với nhân tộc mặc dù rất nhạt, nhưng nghe được chuyện như vậy, cuối cùng vẫn có chút gợn sóng. Nhân tộc, đội trưởng than nhẹ trong lòng, cứ như vậy, bọn họ ba vị thân ảnh, tại đây cấm khu hướng vào chỗ sâu, càng ngày càng tới gần, giữa không trung kim sắc cung điện, bên trong Viêm Nguyệt quý tộc, khóe miệng dương lên. Một bộ vui vẻ dáng vẻ, lúc này mới có chút ý tứ, không có đổ máu, không có tê ử vê ong, làm sao có thể gọi đại săn thú đây. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai ngày sau, chỗ sâu trong cấm khu, trên một cây lớn cao ngất, Hứa Thanh cùng với đội trưởng còn có thân ảnh Khâu Tước Tử. Đứng ở nơi đó, nhìn về phương xa, xa xa. Thiên địa trong lúc đó tràn ngập mỏng manh hắc sắc sương mù, khiến cho thế giới đều bị nhuộm đẫm thành hôn ám. Trên mặt đất là héo rũ rừng rậm, ở trong bóng tối này như yêu ma quỷ quái, mà sau rừng khô này là từng ngọn núi cao cao thấp nhấp, giống như ngọa long, bởi 27 tòa cùng nhau hợp thành một dãy núi trùng trùng điệp điệp. Đi ngang qua gần phân nửa cấm khu, bên trong còn có mấy tòa ẩn chứa ngọn lửa màu đen, khi thì phun ra một chút, phun ra xương đen lượn lờ bốn phía, đồng thời cũng có nham thạch màu đen chảy xuôi ra. Nơi đó liền là mảnh này cấm khu cấm sơn. Khâu Tước Tử thấp giọng mở miệng, Hứa Thanh cảm thụ thổi tới trong gió xen lẫn cực nóng, híp mắt lại, hắn gặp qua nhiều cái cấm khu, nói như vậy đều là lấy âm lãnh làm chủ. Như mảnh cấm khu này như vậy tồn tại núi lửa, vẫn là lần đầu gặp phải. Cuối cùng cái kia 10 tòa, là có thể bị sở hữu đại săn thú người tham dự tranh đoạt, mà phía trước 17 tòa, thì là ta lúc trước nói nội định, về phần bị hoạch cho nhân tộc đại hoàng tử, là đệ cửu sơn. Khâu Tước Tử giơ tay, chỉ về phía trước, Hứa Thanh ánh mắt rơi xuống. Ở trong dãy núi này, hắn cảm nhận được đại lượng khí tức, đến từ hội tụ ở đây tất cả đại săn bắn người tham dự. Mỗi một ngọn núi đều có, nhất là 10 ngọn phía sau, khí tức càng thêm hỗn tạp. Ngọn núi Khâu Tước Tử chỉ, cũng như vậy, trừ cái đó ra, những khí tức này lẫn nhau cũng đều làm cho người ta có một loại cảm giác dương cung bạt kiếm. Nhưng tựa hồ đều khắc chế, không có lập tức kích phát. Còn có một ngày thời gian, nơi này cấm sơn, là có thể bị nâng lên. Đến lúc đó, loạn chiến cùng tranh đoạt, cũng đem bộc phát. Trong mắt Khâu Tước Tử lộ ra một tia chiến ý. Ngọn núi của hắn đã bê ị xê ướp đi. Hiện giờ đang ở chỗ Hứa Thanh. Hắn không dám xê ướp từ chỗ Hứa Thanh. Cho nên mục tiêu của hắn, là cấm sơn nơi này. Mà ở trên đường, hắn cũng khách khí thỉnh cầu qua. Nếu tự thân có thể xê ướp được một tòa, hy vọng Hứa Thanh nơi này không cần làm khó. Đối với việc này, Hứa Thanh đồng ý, mặc dù hắn cũng cần cấm sơn, nhưng tin tức của Khâu Tước Tử này, đồng dạng cũng có giá trị. Hứa đạo hữu, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi một ngày là được. Khâu Tước Tử trong cơ thể tu vi vận chuyển, mắt lộ tinh mang, ở trong kế hoạch của hắn, không tồn tại hiện tại ra tay xê ướp đoạt sự tình. Bởi vì hắn cảm thấy không có ý nghĩa, xê ướp được cũng vô dụng. Một ngày thời gian cần ở lại nơi đó, sẽ khiến cho những tu sĩ khác chú ý cùng vây công. Như vậy, nguy hiểm rất lớn, độ khó cũng càng cao. Chờ ngày cuối cùng đi qua, tất cả ngọn núi có thể bị lấy đi thời điểm, chúng ta lao ra. Đem mục tiêu ngọn núi xê ướp đoạt sau, có thể lập tức rời đi, như vậy tê lệ thành công càng cao. Dù sao lúc đó những ngọn núi khác cũng đều có thể bị lấy đi, cho nên sẽ tự nhiên phân tán mục tiêu của mọi người. Hứa Thanh nhìn núi thứ 9, ánh mắt rời đi nhìn về phía những ngọn núi khác, trong mắt lãnh ý mãnh liệt, nhàn nhạt mở ra, không cần phiền toái như thế. Nói xong, thân thể hắn nhảy lên, bay về phía bầu trời, thẳng đến dãy núi phía trước mà đi. Ở phía sau hắn, Khâu Tước Tử thần sắc biến đổi. Hắn biết Hứa Thanh rất mạnh, cũng tận mắt nhìn thấy qua, nhưng hắn không cho rằng đối phương chiến lực có thể đồng thời đối mặt tất cả mọi người, mà rõ ràng dựa theo phương pháp của hắn, lấy Hứa Thanh lực lượng là có thể gần như 10 phần nắm chắc đạt được một tòa cấm sơn, thậm chí hai tòa cũng có khả năng. Nhưng nếu là như vậy lỗ mãng vọt đi, trở thành mục tiêu công kích, hết thảy liền có hơn biến số. Khâu Tước Tử trong lòng sốt ruột, vừa muốn mở miệng, đội trưởng bên cạnh cười khẽ một tiếng, cất bước đi qua bên cạnh hắn, truyền đến một câu: mục tiêu của ngươi là một hai tòa, nhưng mục tiêu của tiểu sư đệ ta là toàn bộ, toàn bộ. Khâu Tước Tử tâm thần cuồng chấn mãnh liệt, hoảng sợ chi ý một khắc bốc lên. Thân ảnh Hứa Thanh đã đến giữa không trung, tay phải nâng lên đặt ở bả vai bên trái, kéo ra ngoài, đồ đằng trên người hắn, trong nháy mắt lóng lánh một mảnh ngọn lửa màu đen, cũng trong nháy mắt này từ trên người Hứa Thanh bộc phát ra, hình thành biển lửa, ngập trời lan tràn. Cùng lúc đó, theo đồ đằng xuất hiện, kim ô ở bên trong lao ra, ở trong biển lửa bay múa, hướng về thiên địa, truyền ra sục sôi chi minh. Thân hình màu đen, bộ dáng chim phượng, từng cái đuôi lửa thật dài, trải tán thiên địa, cũng khiến cho 27 tòa sơn phong tu sĩ chú ý. Ngay khi bọn họ nhìn về phía kim ô giữa không trung, tay phải Hứa Thanh chộp về phía kim ô, nhất thời kim ô hí vang càng thêm sục sôi, thân thể xông xuống, hướng về tay phải Hứa Thanh cấp tốc mà đến. Trong quá trình thân thể nhanh chóng phân giải, cuối cùng xuất hiện ở tay phải Hứa Thanh, kim ô biến mất, một thanh trường thương màu đen xuất hiện ở giữa thiên địa, xuất hiện ở trên tay phải Hứa Thanh. Trường thương này vừa ra, thiên địa biến sắc, từng đạo tia chớp xẹt qua tứ phương, giống như muốn xé rách màn trời, càng có đến từ hư vô gầm nhẹ, giống như không cho phép hàng lâm thế gian, đưa ra cảnh cáo, nhưng lại vô dụng. Trong mắt Hứa Thanh lãnh ý càng đậm, cầm trường thương cấm kỵ trong tay, tại kim sắc cung điện nhìn kỹ, trong sự hoảng sợ của Khâu Tước Tử, tại 27 phong tu sĩ gợn sóng bên trong, hướng về đệ cửu sơn, mạnh mẽ quăng ra, trường thương màu đen như rồng, mang theo thế như trẻ tre, ở trên màn trời vẽ ra một đạo trường ngân màu đen, như thiên chỉ thương, bốn phía tản ra tia chớp, cũng đều từ bát phương cấp tốc đuối tới, hội tụ ở bốn phía trường thương, không ngừng mà vờn quanh, vì nó ra trí, nhấc lên phong bão, truyền ra bén nhọn âm thanh phá không, thẳng đến đệ cửu sơn, khí thế như cầu vồng. Trong chớp mắt tiếp theo, thương này lấy vô cùng bá đạo tư thái, trực tiếp liền rơi vào đệ cửu sơn đỉnh núi, đâm vào cấm sơn một khắc, thiên địa nổ vang, tiếng nổ đinh tai nhức óc, toàn bộ ngọn núi đều đang rung động mãnh liệt, mặt đất cũng đều bốc lên, càng có hình vành khuyên xung kích cùng từng đạo hình cung thiểm điện, lấy nơi trường thương rơi xuống làm trung tâm, quét ngang bốn phía, trong khoảnh khắc lan tràn toàn bộ đệ cửu sơn, nơi đi qua, chiếm cứ ngọn núi này trên trăm tu sĩ, từng cái sắc mặt đại biến, có người thân thể rút lui, có người thần sắc kinh sợ, nhưng cũng có người nhíu mày, bất vi sở động. Cái khác sơn phong tu sĩ cũng đều từng cái ngưng thần nhìn đến, trong đó có không ít đều trong mắt bất thiện. Cùng lúc đó, thanh âm Hứa Thanh từ trên trời mà đến, nhượng sau ba hơi thở, người sống trên ngọn núi này đều bị diệt, bá đạo một thương, lãnh mạc thoại ngữ, đối kẻ yếu mà nói có thể sẽ bị kinh sợ, nhưng thân là đại săn bắn người tham dự Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, những tu sĩ này lại bị kích phát ra sát ý, nhất là bọn họ nhìn thấy giữa không trung chính là một cái nhân tộc, vì thế trong nháy mắt một nửa trong trăm tu sĩ trên đệ cửu sơn này đều tự từ sơn thể bay lên không? Càng có lời nói quanh quần, thật lâu không có xem gặp như vậy phách lối nhân tộc. Không biết lượng sức, ta ngược lại muốn nhìn xem, không rời đi, người như thế nào làm cho ngọn núi này người sống đều diệt. Tiếng nói truyền ra, tiếng gào thét đột nhiên đến, ngay tại những kia núi này tu sĩ lao ra, thẳng đến Hứa Thanh chi gian. Hứa Thanh ở giữa không trung, trong ánh mắt sát ý nồng đậm, tay phải nâng lên, hướng về phía chúng tu phía dưới vọt tới, ấn một cái, xuống, thương khung như cự lôi nổ tung, tiếng vang kinh thiên động địa, ba tòa mênh mông treo ngược chi sơn, trực tiếp liền từ trong màn trời nhanh chóng buông một núi đồ thã âm như máu, một núi hàn xương như băng, một núi hỏa, diễm, như viêm, bất kỳ một ngọn núi nào, đều siêu việt đại địa cấm sơn. Giờ phút này sau, khi xuất hiện, bộ dáng treo ngược, giống như mũi kiếm, làm cho người ta có một loại sắc bén mà không gì sánh kịp. Còn có nồng đậm uy áp, từ trên ba ngọn núi này bộc phát, chính là Hứa Thanh học được Khô Viêm yêu pháp bản tôn đạo. Sau khi xuất hiện, ba tòa núi treo ngược này, hướng về phía dưới lấy đệ cửu sơn làm trung tâm bay ra những tu sĩ kia, chấn áp mà đi, loại này thiên cùng địa áp bách, hình thành tương tự phong ấn hiệu quả, khiến cho kẹp ở giữa chúng tu, có một ít tu vi yếu kém, phun ra máu tươi, nhưng cường giả vẫn có, mà số lượng không ít, có hơn 20 người mang uy áp, triển khai thần thông thuật pháp, nhưng, Khô Viêm yêu pháp bản tôn đạo, không phải đòn sát thủ lần này của Hứa Thanh, tác dụng của nó chỉ là phong ấn nhất định mà thôi. Trong chớp mắt tiếp theo, hai mắt Hứa Thanh một mảnh đen kịt, cấm khu dị chất, bỗng nhiên bốc lên, bị hắn dẫn dắt, đệ cửu sơn bên trên, độc cấm từ lên, có người cơ duyên không tốt, trực, tiếp đụng chạm, phát ra hãi nhiên thanh âm, tiếp lấy tiếng hét thảm thiết, thân thể của bọn họ, tại Hứa Thanh bây giờ độc cấm xuống, trong nháy mắt trở thành huyết thủy. Nếu là ở bên ngoài, Hứa Thanh độc cấm chi lực chỉ có thể xem như thường, nhưng ở trong cấm khu, dị chất nơi này có thể vì hắn gia trì. Vì thế xương độc này bốc lên, hình thành xương mù dày đặc, hướng về bốn phương nhanh chóng lan tràn. Bởi vì phía trên ba ngọn núi giáng lâm tạo thành hiệu quả phong ấn, vì thế phiến xương độc này trực tiếp dâng lên, bao phủ bát phương. Tất cả tu sĩ núi này không rời đi, toàn bộ đều bị bao phủ bên trong. Xa xa nhìn lại, dưới ba ngọn núi, trên mặt đất, sương mù như cột trụ khổng lồ, hình thành gió lốc, bên trong thê lương kêu rên, không ngừng truyền ra, mà phong ấn của Hứa Thanh. Không chỉ có vậy, tay phải hắn vung lên một cái, lập tức vô số hồn ti màu đỏ lao ra, vây quanh bên ngoài sương mù bão táp, cấp tốc xoay tròn, ngăn cản tất cả người muốn chạy ra. Hắn là muốn sinh sinh đem những tu sĩ này buồn bực gờ yết ở bên trong. Độc càng ngày càng đậm, cấm khu dị chất bị đại lượng dẫn dắt mà đến, càng ngày càng gia trì, càng ngày càng kinh người, thê lương cũng càng ngày càng chói tai, oanh minh cũng theo đó quanh quần. Có thể tưởng tượng tu sĩ bị vây ở trong sương mù này, giờ phút này nhất định là tuyệt vọng đến cực hạn, ở thân thể nhanh chóng hư thối bên trong, bộc phát toàn bộ, nhưng Hứa Thanh độc, thuộc về thần linh lực lượng, điều kiện đầy đủ, thậm chí thần linh cũng đều sẽ bị xâm nhập, mặc dù là giờ phút này Hứa Thanh có khả năng bày ra không đủ, nhưng ở cấm khu dị chất gia trì xuống, trừ phi là tu vi tới uẩn thần tầng thứ, nếu không lấy hắn bây giờ chiến lực triển khai, vẫn như cũ có thể grit. Vì thế quá trình này không có duy trì liên tục quá lâu. Cuối cùng Khô Viêm yêu pháp bản tôn đạo Tam Sơn mặc dù sụp đổ bạo khai, chia năm xẻ bảy, tiêu tán, lao ra ba năm cái tu sĩ, nhưng theo khói độc tản ra, tuyệt đại đa số tu sĩ đã trở thành huyết thủy. Từ xa nhìn lại, trên đệ cửu sơn, mưa máu rơi xuống, ngọn núi từ màu đen dần dần bị nhiễm ra tử ý, nhìn thấy mà giật mình. Về phần chạy ra mấy vị kia, giờ phút này cũng đang thê lương đau đớn. Thân thể mắt thường có thể thấy được hư thối, cho đến cũng thành huyết, thủy, rơi vào tha hương. Hứa Thanh không để ý tới, giờ phút này cất bước giữa không trung. Ở trong, nội tâm tu sĩ dãy núi nhấc lên gợn sóng thật lớn. Hắn từng bước một, đi tới, không có một ai, rơi xuống huyết vũ đệ cửu sơn. Đi tới trước trường, thương của mình, khoanh chân ngồi xuống, gió thối tới, mang theo mùi máu tanh. Hứa Thanh ngẩng đầu, hít sâu một hơi, mùi vị quen thuộc, làm cho hắn nhớ tới đã từng gỡ yết chóc. Vì vậy, nhìn về phía tứ phương, bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh, thần thoại kỷ nguyên, ta tiến hóa thành hàng tinh cấp cự thú. Chuyện hay, chiến đấu hoành tráng.